đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126, chương 126.294 hiện trường thảm trạng sợ ngây người mọi người. Chỉ có số lượng không nhiều lắm người còn có thể bảo trì bình tĩnh. Ôn Hành nhìn đến chủ bên cạnh bàn biên thế nhưng có bốn người run run rẩy rẩy quỳ. Hảo kỳ quái, những người này thế nhưng không có bốc cháy lên. Chẳng lẽ là mạnh bà miệng phun chân ngôn canh mất đi hiệu lực sao? Cũng hoặc là bọn họ căn bản là không ăn canh. Sông nước hải một đám người trên mặt đất quay cuồng. Bọn họ thân thể thực mau liền biến thành tro bụi. Chính là bọn họ thần hồn lại không cách nào rời đi tử phủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thiêu chết, loại này đau đớn người bình thường thừa nhận không tới. Tu sĩ thân thể so với người bình thường cường kiện, nếu là người thường, bọn họ đã sớm tắt thở, chính là bọn họ hiện tại lại trên mặt đất tê gào quay cuồng. Nhìn chính mình thịt từ trên xương cốt rơi xuống, nhìn chính mình bị đốt thành một bộ hài cốt, thẳng đến tắt thở, An Tử Khiêm nhìn đến cái này trường hợp cả người phát run. Hắn biết đây là miệng phun chân ngôn canh nguy lực, hắn cũng uống quá cái này canh, lúc ấy chỉ cảm thấy hương vị không tồi, lại không biết nguyên lai này canh có thể làm người biến thành như vậy. Nếu là lúc ấy hắn biết, cho hắn 10 cái gan hắn cũng không dám uống. An Tử Khiêm nhìn về phía cái bàn bên cạnh bốn người. Các ngươi không ăn canh, kia bốn cái quản sự liên tục dập đầu, tha mạng a lâu chủ. An Tử Khiêm nhìn bốn người trước mặt tiểu chén ngọc. Quả thực bên trong canh không có động. An Tử Khiêm a cười một tiếng. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng có loại này vận khí, nói thật. Nếu là ăn canh canh cùng chết cũng liền thôi. Bốn người này tồn tại chỉ sợ so đã chết càng thống khổ. An Tử Khiêm sẽ đưa bọn họ đưa đến niệm cổ tiên tôn trị hạ. Đến lúc đó dịch tiên cốt đoạn linh căn. Kết cục sẽ không hảo, bốn người mặt như thổ hôi quỳ trên mặt đất. An Tử Khiêm đứng lên, hắn thân hình lảo đảo một chút, hắn đối với Văn Nhân Kiệt phương hướng chắp tay. Văn Nhân tiên tôn, chúng ta Xảo Thịnh lâu phát sinh sự tình ngài đều thấy được. Văn Nhân Kiệt đứng lên xoải bước đi. Đến An Tử Khiêm bên người, chư vị đạo hữu, ta là 21 tầng thiên chấp giới tiên tôn Văn Nhân Kiệt. Xảo Thịnh lâu quản sự Mục Vô Thiên điều táng tận thiên lương. Sáng nay mệnh tang tại đây chính là thiên lý tuần hoàn. Việc này ta sẽ hướng niệm cổ tiên tôn bẩm báo. An Tử Khiêm đối với hôm nay tới tham gia tạ tân yến. Các khách nhân chắp tay. Xảo Thịnh lâu chiêu đãi không chu toàn. Làm chư vị đạo hữu bị sợ hãi. Kinh này một chuyện, Xảo Thịnh lâu nguyên khí đại thương. Yêu cầu một đoạn thời gian một lần nữa tu chỉnh. Đợi cho Xảo Thịnh lâu một lần nữa khai trương, còn thỉnh đạo hữu tiến đến trao đổi, nói là trao đổi. Chính là An Tử Khiêm cũng biết, Xảo Thịnh lâu xong rồi, ai sẽ đi theo một cái vừa ra tay liền giết chết nhiều như vậy quản sự lâu chủ a. Túy Tiên lâu trong phòng cấm chế mở ra, những cái đó tham gia tạ tân yến cửa hàng lão bản chạy nhanh tìm cái lý do chuồn mất. Lưu lại chỉ có Ôn Hành bọn họ một hàng cùng Xảo Thịnh lâu dư lại 12 cái quản sự. Đương nhiên, còn có kia 4 cái vận khí cực hảo không có ăn canh người. An Tử Khiêm chua xót cười. Tươi cười so với khóc còn muốn khó coi. Hắn đối với 12 cái quản sự nói. Xảo Thịnh lâu tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Các vị quản sự, các ngươi phải đi muốn lưu đều tùy ý. Phải đi. Ta sau đó sẽ đem các vị khế ước còn cho các ngươi. Ước định đồ vật bất biến, nghe được An Tử Khiêm nói lời này. Đương trường liền có một nửa quản sự chắp tay chạy lấy người. Chỉ để lại 5 người còn đứng ở An Tử Khiêm bên cạnh. An Tử Khiêm lã chã rơi lệ. Phụ thân giao cho ta Xảo Thịnh lâu. Cuối cùng nên là ở trong tay ta bại. Ta thực xin lỗi phụ thân. Xin lỗi đại gia, nghe được An Tử Khiêm nói lời này. Lưu lại các quản sự sôi nổi an ủi An Tử Khiêm. Lâu chủ đừng nói lời này. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Xảo Thịnh lâu lớn như vậy cơ nghiệp khó tránh khỏi sẽ đã chịu đánh sâu vào. Ngài yên tâm, chỉ cần có chúng ta ở một ngày, Xảo Thịnh lâu liền sẽ khai một ngày. An Tử Khiêm đối với các quản sự thật dài cúc một cái cung. Đa tạ, trừ bỏ nói một tiếng cảm ơn. Hắn có thể làm thật sự quá ít, Phượng Nguyên không phải thực vừa lòng cái này kết cục. Này liền kết thúc, ngươi không làm điểm cái gì? An Tử Khiêm gian nan nói. Ta chỉ là một cái nho nhỏ thương nhân. An gia gia chủ sau lưng có toàn bộ An gia làm chống đỡ. An gia gia đại nghiệp đại. An Chiết Tiên Tôn vẫn là thượng giới chấp nói Tiên Tôn. Ta Xảo Thịnh lâu hiện tại lỗ lã thành như vậy. Ta lại có cái gì năng lực có thể vì Xảo Thịnh lâu lấy lại công đạo? Ta lại có thể làm cái gì? An Tử Khiêm nước mắt ào ào đi xuống lưu. Ta cũng biết các ngươi khinh thường ta. Ta cũng không nghĩ, nếu là có thể, ta nguyện ý trả giá toàn bộ làm An gia gia chủ được đền ứng có trừng phạt. Chính là hiện tại tình hình chính là, liền tính ta tan hết gia tài mua giết người người, đều sẽ không có người có thể giúp ta. An Tử Khiêm không phải túng. Trên thực tế hắn thực thông minh, tuy rằng hắn dài quá một bộ thiếu niên dáng người, chính là hắn tâm trí cùng tâm lý đều viễn siêu thường nhân. Hắn là thương nhân, tự nhiên minh bạch như thế nào đem ích lợi lớn nhất hóa. Hiện tại bãi ở trước mặt hắn chính là sinh tồn cung tử vong vấn đề. Ở hắn xem ra, đem việc này nhịn xuống đi còn có một đường sinh cơ. Nếu là cùng An gia gia chủ làm rõ, mới là tử lộ một cái. An Tử Khiêm đứng ở năm cái vẫn như cũ tín nhiệm hắn quản sự phía trước. Rơi lệ đầy mặt, ta cần thiết muốn sống sót. Chỉ có sống sót, ta mới có thể trở nên cường đại. Ta hiện tại năng lực không đủ để làm ta cùng An gia gia chủ đứng ở bình đẳng vị trí thượng đàm phán. Chỉ có chờ ta cũng đủ cường đại, ta mới có thể đem hôm nay khuất nhục cùng hắn cho ta thương tổn toàn bộ còn cho hắn, phụ thân đi. Rồi lúc sau, không ai vì hắn che mưa chắn gió. Mấy năm nay hắn mệt quá đã khóc, lại trước nay không có nào một lần giống hôm nay như vậy lý trí quá. Cũng chưa từng có giống như bây giờ khuất nhục quá, Văn Nhân Kiệt trầm giọng nói. Tử Khiêm ngươi yên tâm, chỉ cần có ta Văn Nhân Kiệt ở một ngày, ta liền sẽ giúp ngươi thảo một ngày công đạo. An Tử Khiêm cảm kích đối Văn Nhân Kiệt nói. Văn Nhân Đại Nhân, ngài vì ta làm đã vậy là đủ rồi. Ta không thể đem các ngươi cuốn đi vào, nếu là An gia làm khó dễ. Văn Nhân Kiệt đều sẽ đã chịu liên lụy, Phượng Nguyên thở dài. Nhìn thật không thoải mái, hắn không thích như vậy chuyện xưa. Hắn luôn luôn thích thiện ác đến cùng chung có báo. Như vậy thật không minh bạch. Phượng Nguyên cảm thấy nháo tâm, cảm giác chính mình bạch nhìn sổ sách. Hắn hận sắt không thành thép, quả thực lãng phí cảm tình của ta. Ôn Hành nhưng thật ra có thể lý giải An Tử Khiêm. Dân đấu không lại quan, bần đấu không lại phú. Con kiến tiếng hô chưa bao giờ sẽ truyền tới người khổng lồ trong tai. An gia như vậy đại gia tộc, muốn vặn ngã bọn họ, chứng cứ còn không đủ, lực lượng còn chưa đủ, chẳng sợ bọn họ có nhiều như vậy tồn tại hoặc là đã chết quản sự làm chứng. Chẳng sợ bọn họ lấy được An gia ở Xảo Thịnh lâu chung xếp vào những cái đó nhãn tuyến danh sách. Chẳng sợ bọn họ đã tới rồi hỗn độn hải thượng phế thành thấy được những cái đó thảm dạng. Nhưng chỉ bằng vào những người này lời nói, vô pháp thuyết minh cái gì, An gia có thể trả đũa, bọn họ hoàn toàn có thể nói đây là mưu hại, bởi vì trừ bỏ ở sông nước cửa biển xuôi tai đến An cùng. Thiện tên ở ngoài, này thoạt nhìn giống như là Xảo Thịnh lâu nội loạn giống nhau, An Tử Khiêm vô cùng thất bại. Đúng lúc này, Tả An truyền đến tin tức, Tử Khiêm, bắt được kia tôn tử. Tả An tốc độ cực nhanh, hắn nhận được An Tử Khiêm truyền tin lúc sau liền nhanh chóng đi tầng 20 thiên bắt được Hàn. Phi, Hàn Phi là An cùng Thiện An bài ở Xảo Thịnh lâu quản lý sông nước hải này nhóm người đại sư. Hắn cũng là đã từng đi theo An cùng đến niệm cổ trị hạ khai sáng Xảo Thịnh lâu người có công. Lớn chi nhất, hắn biết đến đồ vật nhất định do sông nước hải này nhóm người nhiều, Văn Nhân Kiệt nói. Tả đại nhân, ngươi đem Hàn Phi đưa tới ta phủ đệ thượng, chúng ta tới hỏi một chút hắn vì cái gì muốn làm như vậy. An Tử Khiêm trong mắt lóe phẫn hận quang mang. Đúng vậy, ta cũng muốn biết, hắn vì cái gì muốn như vậy đối chúng ta, mọi người lại một lần về tới Văn Nhân Kiệt phủ đệ chung. Một hồi đến phủ đệ, Văn Nhân Kiệt liền lập tức đem phủ đệ cấp phong lên. Bất quá từ bên ngoài thoạt nhìn, Văn Nhân Tiên Tôn phủ đệ thoạt nhìn gió êm sóng lặng không phát sinh chuyện gì. Bên ngoài xếp hàng người vẫn như cũ nhiều, quản gia vẫn như cũ ở chọn lựa nhặt pháp bảo, Tả An hồi 20 trọng thiên tự mình đi áp giải hàn. Phi, chờ hắn đã đến còn cần một đoạn thời gian, Văn Nhân Kiệt ôm một cái lu nước to một đầu buồn đi vào ở uống nước. Hắn chung quanh ôn hành bọn họ tùy ý đi bộ thông minh sắc sảo khóe miệng trừ trừ. Hắn thảm không nỡ nhìn Văn Nhân Kiệt, như vậy khát sao? Văn Nhân Kiệt nói, ta bản thể là thủy sinh thực vật, rời đi nguồn nước quá xa liền sẽ cảm thấy khát, thông minh sắc sảo miệng tiện hỏi. Thủy sinh thực vật, ngươi bản thể là cái gì? Lại nói tiếp chúng ta liên tiên sinh cũng là thủy sinh thực vật, Văn Nhân Kiệt ngượng ngùng nói. Ta sao dám cùng thanh đế đánh đồng, ta chỉ là một gốc cây một diệp liên, thông minh sắc sảo hiểu rõ gật gật đầu. Thật là lợi hại. Một diệp liên không phải cái gì linh thực, thế nhưng cũng có thể tu thành tiên, Văn Nhân Kiệt nói. Ta ở hồ nước chung vô tình nhận được đế lưu tương. Lúc này mới có thể hóa hình phi thăng, bằng không hắn sớm đã cùng hắn các đồng bạn cùng nhau ở hồ. Nước chung hủ bại, thông minh sắc sảo hai mắt mạo quang. Đế lưu tương cái dạng gì? Hảo được đến sao? Văn Nhân Kiệt thế nhưng hết sức chuyên chú trả lời hắn vấn đề. Ôn hành ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, thông minh sắc sảo tính tình này, nếu là biết nơi nào có đế lưu tương, khả năng đã sớm đi lén lút múc một muỗng, ôn hành cảm thấy chính mình thất sủng. Từ Phượng Nguyên tới, vô thương liền bồi hắn chơi cờ đi, hắn chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đứng ở bên cạnh. Ngẫu nhiên cắm cái lời nói, thường thường còn phải bị Phượng Nguyên cười thượng vài tiếng. Bạt sinh gian nan a, liên vô thương bọn họ đang ngồi ở đình đài chung. Ôn hành lại đây thời điểm chỉ thấy liên vô thương đang đứng lên nhìn trong nước con rối cá. Mà Phượng Quân phi thường không kiên nhẫn ở lầm bầm lầu bầu. Hắn thon dài 10 ngón gõ chờ đợi. Ta đã biết, ngươi đừng lải nhải, ta không đem hắn thế nào. Ta nói về Ngô, ngươi rốt cuộc là ai gần hầu. Ôn hành nhìn. Chỉ thấy Phượng Nguyên bên tai có một đoàn màu xanh lá sương khói ở xoay quanh. Ôn hành trừng lớn hai mắt, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, truy hồn hương sao, Phượng Nguyên thế nhưng có thể nghe khói nhẹ liền biết truyền đạt nội dung. Phượng Nguyên bên tai khói nhẹ tản ra, hắn buồn bực than một tiếng sau điểm một chi màu đỏ hương nến. Bốc cháy lên khói nhẹ chung, Phượng Quân trầm giọng nói. Về Ngô, ngươi oán giận ta đã nghe được, ta tạm thời không đi Long tộc hoàn cảnh tìm Mặc Phong phiền toái. Ngươi cũng không cần ở trước mặt ta nói Long Phượng hai tộc nếu là khai chiến hậu quả. Ta hiện tại cùng vô thương ở bên nhau, sự tình xử lý tốt ta liền trở về. Ngươi đừng nhắc mãi, hảo, Phượng tộc sự tình ngươi trước chịu trách nhiệm, ta quá mấy ngày liền trở về, nói không đợi hương nến châm tẫn. Phượng Nguyên liền đau đầu bóp tắt nó. Hắn buồn bực nói, về Ngô phi thăng lúc sau càng thêm lải nhải. Ta có đôi khi đều suy nghĩ, về Ngô có phải hay không sinh sai rồi giới tính. Ta chưa từng gặp qua cái nào đại nam nhân so với hắn còn lải nhải, về Ngô là Phượng Quân gần hầu. Bản thể là một con hôi nhạn. Lúc ấy Phượng Quân vốn định giữ hạ về Ngô làm hắn hảo hảo phụng dưỡng quân thanh. Không nghĩ tới người định không bằng trời định, đào một ám đọa, về Ngô bị trọng thương. Phượng Nguyên chỉ có thể dựa vào phi thăng lúc sau linh khí tu bổ về Ngô. Cuối cùng hắn cùng về Ngô cùng nhau phi thăng, liên vô thương bình tĩnh nói. Này chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi chính mình chuồn ra tới hoàng. Lại đem người về Ngô lưu tại Phượng tộc làm trâu làm ngựa. Nên Phượng Quân làm sự. Ngươi đều làm người về Ngô là mơ siêu, ôn hành ở bên cạnh gật đầu. Chính là, này chỉ đại Phượng Hoàng luôn miệng nói chính mình nhiều ái quân thanh. Kết quả ấp trứng vẫn là người về Ngô ấp, trừ bỏ ấp trứng, Phượng tộc ngày thường lớn nhỏ sự vụ, Phượng Nguyên không cao hứng làm đều ném cho về Ngô. Theo Ôn Hành quan sát, Phượng Nguyên chỉ ái mỹ nhân tốt đẹp cành, làm hắn hao tâm tốn sức sự tình hắn một kiện đều không muốn làm. Bởi vậy đáng thương về Ngô hàng năm vội đến chân không chạm đất. 295 Phượng Nguyên hừ hừ hai tiếng. Về Ngô nói sự tình ta nơi nào không biết, ta đối Mặc Phong trong lòng có oán khí, xuống tay cũng khống chế được chứ. Bằng không các ngươi còn tưởng rằng Mặc Phong có thể tung tăng nhảy nhót. Liên Vô Thương lại một lần chọc thủng hắn gương mặt thật. Ta nghe nói, ngươi đem Long Quân đánh bán thân bất toại, còn đánh cái bế tắc, cái này kêu tung tăng nhảy nhót. Phượng Nguyên, ta thất thời điểm hắn nhảy đến nhưng hoan, Ôn Hành cảm thấy Phượng Nguyên này chỉ lão Phượng Hoàng. Nếu là một ngày nào đó bị người rút hết mau cũng là tự ti mơ siêu. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương quả. Thực không nghĩ lý Phượng Nguyên. Phượng Nguyên thấy này hai người lại ở thân mật, hắn lông mày một trọn, lại nói tiếp, các ngươi hai cái hảo nhiều năm như vậy, khi nào thành hôn, ta hảo cho các ngươi chứng hôn. Lão Phượng Hoàng còn chưa có chết tâm đâu. Kết quả cái này ý tưởng lại cấp Liên Vô Thương chụp diệt. Ta cùng Ôn Hành đã sớm ở thiên đạo chứng kiến hạ ở bên nhau, Phượng Nguyên nhún nhún vai. Các ngươi hai thật là không tình thú. Đúng rồi, phía trước cái kia cái gì chén thuốc là cái gì? Hiệu quả không tồi a. Nơi nào tới? Ôn Hành cười nói, này chén thuốc tên là miệng phun chân ngôn canh. Là U Minh giới mạnh bà ngao chế, Phượng Nguyên sâu kín nói một tiếng. Năng lực a, liền U Minh giới đồ vật đều có thể làm tới tay. Còn không ngừng đâu, U Minh giới đầu đầu vẫn là Ôn Hành đã từng bộ hạ đâu, nói lên cái này chén thuốc. Ôn Hành liền có vấn đề, lại nói tiếp, An Tử Khiêm cũng uống canh, vì cái gì hắn không có việc gì, đồng dạng ăn canh dược. Phía trước Long Ngạo Thiên cùng Xảo Thịnh Lâu những cái đó quản sự đều biến thành cho bụi. Mà An Tử Khiêm vẫn sống nhảy loạn nhảy. Ôn Hành không khỏi có điểm tò mò. Này rốt cuộc là cái gì thần kỳ đồ vật? Chẳng lẽ không phải mọi người uống xong đi đều sẽ biến thành than cốc sao? Liên Vô Thương cũng không rõ ràng lắm đây là cái gì nguyên lý. Hắn kiến nghị nói. Ngươi có thể hỏi hỏi mạnh bà đây là tình huống như thế nào, Liên Vô Thương sẽ không ngao canh. Đối U Minh giới mấy thứ này cũng không phải thực hiểu biết, Ôn Hành cảm thấy cái này có đạo lý. Hắn lấy ra một tấm phù triện, không biết có thể hay không liên hệ đến U Minh giới ở Ôn Hành nhận chi chung ở nhất. Hạ tầng, chính là hắn khóe miệng lại ẩn ẩn có một loại kỳ lạ cảm giác. Hắn cảm thấy hắn nhìn đến thế giới. Khả năng không phải hắn cho rằng bộ dáng, hắn bậc lửa phù triện. Mặc kệ, trước thử xem đi, các đệ tử cho hắn phù triện có thể xuyên thấu tám thế giới. Cũng không biết có thể hay không tới U Minh giới, khói nhẹ bốc cháy lên. Ngoài dự đoán chính là khói nhẹ kia đầu thực mau liền truyền đến thanh âm. Ôn Hành hai mắt sáng, ai hắc, thật sự thông, phù triện kia đầu truyền đến trầm thấp thanh tuyến. Sư Điệt, Ôn Hành cười một tiếng, là ta Tiêu Lệ thanh âm tức khắc liền trở nên lạnh lẽo. Có việc, Ôn Hành hắc hắc hai tiếng, quấy dậy ngươi, Tiêu Lệ ta muốn tìm một chút mạnh bà, Phượng Nguyên chấn kinh rồi. Ta cảm thấy ta như vậy Mỹ Nam Tử là không nên nói thô khẩu. Bất quá giờ này khắc này ta vẫn như cũ muốn nói một câu. Ngoạ tào, ngươi rốt cuộc làm chuyện gì? Ngươi thật sự đã phát cái phù triện liền liên hệ đến âm phủ. Ngươi còn có cái gì sẽ không? Tiêu Lệ rõ ràng không mấy vui vẻ. Ngươi tìm mạnh bà, trực tiếp tìm nàng đó là. Ngươi tìm ta làm chi? Ôn Hành nhạc nói, này không phải cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi sao? Ngươi gần nhất thế nào? Nghe được Ôn Hành thăm hỏi. Tiêu Lệ tâm tình không tồi, ngữ điệu cũng hòa hoãn xuống dưới. Khá tốt. Lại nói tiếp này vẫn là ngươi lần đầu tiên dùng phù triện tới cùng ta giao lưu. Điểm này đệ tử của ngươi nhóm liền sau ngươi thượng nói, Ôn Hành sừng sốt một chút. Ai, đám kia nghiệt đồ phiền toái ngươi cái gì? Tiêu Lệ sung sướng nói, ta đáng yêu sư điệt nhóm tưởng niệm ta, cho ta chuẩn bị không ít thứ tốt, Ôn Hành chua lòm nói. nhiệt đồ, bọn họ đều không nghĩ ta, khi nói chuyện, bên kia thanh âm trở nên ồn ào lên, cãi cọ ồn ào, như là chợ bán thức ăn. Tiêu Lệ thấp giọng nói, câm miệng, ai nói nữa, rút lưỡi, tức khắc bên kia an tĩnh như gà. Diêm Quân uy nghiêm cách Phù Triện cũng có thể cảm thụ Tiêu Lệ ở đi đường. Trên đường còn đụng phải Quỷ Đế, nghe thanh âm như là Triệu Văn Hòa. Sau đó Ôn Hành bọn họ liền nghe được hô hô tiếng gió. Tiếng gió rằng có vài tức, Ôn Hành còn tưởng rằng Phù Triện ra vấn đề thời điểm. Hắn nghe được Tiêu Lệ giải thích, U Minh giới hiện tại khuếch trương, cầu nại Hà Ly Diêm La Điện có điểm xa. Mau tới rồi, Tiêu Lệ lời này nói xong lúc sau. Ôn Hành liền nghe được Mạnh Ba thanh âm, một người một chén, uống xong qua cầu, muốn thêm rau thơm có thể đưa tặng nửa chén. Tiêu Lệ bước lên cầu Nại Hà, cầu Nại Hà bên cạnh mênh mông cuồn cuộn đang ở xếp hàng quỷ hồn nhóm run bần bật. Mạnh Ba buông xuống trong tay cái thia, Diêm Quân, ngài tìm ta, Tiêu Lệ nói. Ôn Hành tìm ngươi, Mạnh Bà vừa nghe lời này kích động đến hét lên một tiếng. Nha, thanh âm kia như thế phấn khởi. Ôn Hành bọn họ ba người não nhân tử đều ở ầm ầm vang lên, Mạnh Bà bụng mặt thẹn thùng nói. Ôn đạo hữu, ta ở, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Ôn Hành cười nói, Mạnh cô nương, đã lâu không thấy, gần nhất tốt không? Mạnh Bà lập tức trả lời nói, khá tốt. Chính là lần trước từ hỗn nguyên cảnh trở về lúc sau. Phát hiện ta có thể phụ hồn ở chim nhỏ trên người, Diêm Quân lạnh cam cam nói. Nhưng U Minh giới không có điều, chỉ có đại con rơi. Nàng đi làm thời gian phụ hồn ở con rơi trên người. Bị ta phát hiện khấu 300 năm hương nến, viết 10 vạn tự kiểm điểm mơ siêu, Mạnh Bà buồn bực nói. Ta liền lưu một chút, vừa lúc đã bị Diêm Quân phát hiện. Ôn đạo hữu, ta thảm nào, Diêm Quân nghiêm túc nói. Có chính sự mau nói. Đừng nói vô nghĩa, nghe vậy Phù Triện hai đầu Ôn Hành cùng Mạnh Bà thu hồi vui đùa cảm xúc Ôn Hành. Hỏi, Mạnh cô nương, hỏi ngươi sự tình, ngươi cho ta miệng phun chân ngôn canh. Mạnh Bà kích động nói. Ngài dùng, hiệu quả thế nào, chính mình không uống cho người khác uống đi. Ôn Hành nói, đúng vậy, đã dùng hai lần. Hiệu quả không tồi, Mạnh Bà yên tâm nói. Vậy là tốt rồi, ngài có phải hay không muốn hỏi cái này chén thuốc như thế nào ngao? Có tác dụng gì? Ôn Hành thản ngôn. Đúng vậy, Mạnh Bà nói. Miệng phun chân ngôn canh là dùng sâu ngô mao. Đế thính giác, chân ngôn thú thịt cùng với 18 vị U Minh giới đặc có linh thực cùng linh quả ngao chế. Hương vị tiên hương thuần hậu, vị cùng canh thịt cùng loại, ngài cũng biết. Có thể sử dụng đến loại này chén thuốc người hơn phân nửa đều tội ác tày trời. Bọn họ thần hồn vốn dĩ liền tàn bạo âm u, trồng lên thật mạnh mặt trái cảm xúc cùng lực lượng này canh dùng dược tất cả đều là trí dương trí. Cương tài liệu, ngao thành lúc sau đối U Minh giới này đó phạm sai lầm thần hồn có rất lớn sự ăn mòn. Nếu là dùng ở người sống trên người, chỉ cần bọn họ đã làm ác sự. Chén thuốc liền sẽ ăn mòn bọn họ thân thể cùng thần hồn, uống xong chén thuốc sau. Vô luận bọn họ có nguyện ý hay không, đều sẽ trực diện bọn họ đã làm sự. Bọn họ đối đã làm sự tình càng là ác độc, chén thuốc hiệu quả liền càng tốt, thậm chí không cần dò hỏi. Bọn họ liền sẽ nói thẳng ra, lúc này, ngài muốn hỏi cái gì, bọn họ đều sẽ ăn ngay nói thật Ôn Hành tò mò hỏi. Nói là làm chuyện ác, cái này ác sự bình phán tiêu chuẩn là cái gì đâu? Nếu là một cái đại gian đại ác người cùng một cái ăn trộm ăn cắp người đều ăn canh. Chẳng lẽ bọn họ đều sẽ bị đốt hủy thân hình cùng thần hồn sao? Mạnh Bà nói, đương nhiên là bất đồng. Chén thuốc đốt hủy chính là thần hồn chung âm u. Bởi vậy mỗi người khởi hiệu không giống nhau. Nếu là ăn trộm ăn cắp người. Chỉ cần làm sự không có khiến cho thực nghiêm trọng hậu quả. Kia hắn uống sau khi xong chỉ biết cảm thấy không quá thoải mái. Chính là nếu là thay đổi đại gian đại ác người, thương tổn rất nhiều người cái loại này, hắn thần hồn sẽ bị hoàn toàn đốt hủy, sẽ không có kiếp sau, Ôn Hành nói. Có người ăn canh dược, hắn một chút phản ứng đều không có, Mạnh bà nói. Này chứng minh hắn không có tạo thành người khác tử vong. Hắn thực thẳng thắn thành khẩn, ôn hành nói. Này có phải hay không chứng minh? Hắn xem như người tốt. Mạnh bà trầm ngâm một lát nói. Này chỉ có thể thuyết minh hắn cảm thấy hắn không có làm chuyện trái với lương tâm. Không tạo thành người khác tử vong hoặc là trọng đại thương tổn. Ở chúng ta U Minh giới, miệng phun chân ngôn canh này một quan hắn xem như qua, ôn hành nghi hoặc nói. Ta xem hắn uống xong lúc sau cũng không có bất lương phản ứng. Thậm chí liền không thoải mái đều không có. Ta còn tưởng rằng canh mất đi hiệu lực đâu, Mạnh bà cười nói. Sẽ không mất đi hiệu lực, này canh có thể duy trì vạn năm không xấu. Ngài yên tâm lớn mật dùng đi, ôn hành thở dài. Chính là ta cũng không thể luôn là như vậy dùng. Tổng cảm thấy dùng nhiều cảm thấy chính mình ở làm thương thiên hại lý sự tình, hắn trước mắt hiện. Lên xảo thịnh lâu những cái đó quản sự cháy đen thi thể. Hắn không phải cái gì thánh nhân, nhìn đến này đó thi thể. Hắn chỉ cảm thấy khoái ý, bị này nhóm người nhốt ở trên biển phế trong thành thợ thủ công so với bọn hắn muốn bi thảm ngàn. Vạn lần, bọn họ còn có thể kêu rên xin tha. Đám kia thợ thủ công chỉ có thể ở trong tối vô thiên nhật chung tuyệt vọng nổi điên tử vong, Mạnh bà. Nói, ôn đạo hữu, có chút ác nhân bọn họ chưa bao giờ cảm thấy chính mình làm sự tình là sai. Chẳng sợ bọn họ làm sự ở người ngoài xem ra tội ác tày trời tội không thể xá. Bọn họ đều sẽ không cảm thấy chính mình có vấn đề. Lúc này chúng ta liền yêu cầu một ít đồ vật tới làm cho bọn họ nhìn thẳng chính mình đã làm sai thất. U Minh giới này đó hình cụ cũng không phải bởi vì chúng ta có thật xấu. Nhất định phải trừng phạt bọn họ, có chút đồ vật bị phát minh sáng tạo ra tới. Chỉ là dùng để kinh sợ, liền tỉ như cái này miệng phun chân ngôn canh. Nói thật, nhân sinh trên đời thời gian lâu như vậy. Tổng hội làm thượng một ít chuyện trái với lương tâm mơ siêu uống lên này khẩu canh có thể toàn thân. Mà lui không đủ một phần ngàn, ta đem cái này canh cho ngài mục đích, là hy vọng có thể trợ giúp ngài xem thanh một ít người gương mặt thật. Không cần bị bọn họ che mắt, nếu nói ngài cảm thấy chính mình làm người uống lên này canh trong lòng băn khoăn. Ngài đại nhưng không cần như thế, bọn họ làm ác thời điểm nên nghĩ đến có một ngày bọn họ sẽ đã chịu. Người bị hại phản phệ, U Minh giới có câu tục ngữ, thực người giả người hằng thực chi, thì bạo giả tất lấy bạo trừ chi, ngài không cần có như vậy gánh nặng, nếu là bọn họ lòng mang bằng phẳng, nhất định cũng sẽ giống ngài bằng hữu như vậy lông tóc không tổn hao gì, Wikidic Convert. Hết chương.